Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Hù Dọa. Ngày hôm đó, Thể Nhân Viện Tổng Giám Đốc, Kim Lăng Chân Gia người chủ, Sự Chân Ứng Gia, đột nhiên tiếp vào Kim Lăng Chi Phủ Liên Nhị dự tiệc. Thiếp mời, không phải trước mấy ngày mới nếm qua rượu à? Trong lòng Chân Ứng Gia nghi hoặc, nhưng vẫn là sảng khoái phái người. Hồi phục, đến lúc đó nhất định đúng giờ dự tiệc. Nói thế nào hai nhà đều là người quen cũ. Liên Nhị tuổi còn trẻ liền hỗn thành chính tam phẩm đại quan. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng giá kết giao tốt. Chỉ là, đợi đến thời gian hắn đuổi tới ước định cẩn thận tửu lâu. Đột nhiên, phát hiện toàn bộ ba tầng an tĩnh quá phận. Đầu bậc thang thậm chí còn có khí tức lăng lệ hảo thủ thủ hộ. Trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Đưa lên danh thiếp cũng là không lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ là nguyên bản nhẹ nhõm tâm tình. Chẳng biết tại sao rất có ý tưởng. Như vậy bất an. Toàn bộ lầu ba trống rỗng. Nguyên bản bình phong toàn bộ dọn đi. Chính giữa vị trí lẻ loi trơ trọi bày biện một bàn tiệc rượu. Nhìn thấy hắn đến, Liên Nhị vội vàng đứng dậy tới chào hỏi. Khách khí vài câu, Chân Ứng Gia theo Liên Nhị đi hướng lẻ loi trơ trọi bàn. Rượu, ánh mắt tập trung ở ngồi ngay ngắn cao lớn thanh niên trên thân. Xác thực cao lớn, chỉ là ngồi ngay ngắn liền không thể so dân chúng tầm. Thường thấp bao nhiêu, Chân Thế Thúc, vị này là ta tam đệ. Người gọi Tông Ca Nhi hắn liền thành. Liên Nhị vui tươi hớn hở giới thiệu nói. Ta cái này tam đệ hơi có chút danh. Khí, Thế Thúc hẳn là nghe qua nhà Tông Tam Thiếu đi. Chính là tiểu tử này. Ta biết, kia bản từ hàng tĩnh trai gần nhất ở phương Nam 10 phần. Lửa nóng, Chân Thế ra con mắt khẽ híp một cái. Khẽ cười nói, nghe qua về sau, nhìn mà than thở a. Ha ha, Chân Thế Thúc khách khí. Không ngại tiểu tử như thế xưng hô đi. Giả Tông đứng dậy cười nói. Chỉ là tùy tiện viết viết. Tùy tiện viết viết. Xong. Không sao không sao. Hai chúng ta nhà vốn là thế giao. Chân Ứng Gia liên tục khoát tay. Giật mình tại Giả Tông cao lớn. Khó trách. Tiểu tử này khinh thường không có kịp thời đứng dậy. Trọn vẹn cao hơn chính mình ra một đầu. Nếu là tận lực biểu hiện thân. Cận. Sợ là cho Chân Ứng Gia mang đến không cẩn thận bên trong áp lực. Ha ha, Thế Thúc nói rất đúng. Liên Nhị liên thanh cười nói. Ngồi một chút ngồi, Thế Thúc không cần phải. Khách khí, đám ba người tất cả ngồi xuống về sau. Chân Ứng Gia trước tiên mở miệng, hướng Giả Tông cười nói. Ta cũng không cho rằng kia là tùy tiện. Viết viết liền có thể viết ra đồ vật. Chẳng biết tại sao đều khiến ta có loại cảm giác đã từng quen biết. Ha ha, cái gọi là Giang Nam Thế Gia. Không phải liền là bên trong tĩnh trai. Như thế tồn tại a. Thế Thúc cảm thấy quen thuộc cũng là phải. Giả Tông cười khẽ một tiếng. Dăm ba câu liền nói minh nguyên do trong. Đó, thì ra là thế. Chân Ứng Gia mạnh mẽ vỗ tay. Lắc đầu khẽ cười nói. Thiệt thòi ta vẫn là Giang Nam nhân sĩ. Vậy mà đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Thế Thúc đây là không biết bộ mặt thật. Chỉ duyên thân ở trong núi này. Giả Tông khẽ cười nói. Chỉ cần thoáng suy nghĩ. Liền có thể kịp phản. Ứng. Tông Ca Nhi nói rất đúng. Chân Ứng Gia liên tục gật đầu. Lời nói xoay chuyển khẽ cười nói. Bất quá. Miêu tả a, còn có Tông Ca Nhi thái độ. Tựa hồ đối với Giang Nam Thế Gia. Xem thường a. Không sai, Giả Tông thản nhiên gật đầu, thản nhiên nói, nếu là phương Bắc Triều, đình bận tâm mặt mũi, Giang Nam Thế Gia tự nhiên có thể lẫn vào như cá. Gặp nước, nhưng nếu là không để ý tới mặt mũi, cán đao từ nơi tay cũng, không quan tâm Giang Nam loạn hay không, phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Chân Ứng Gia nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, lắc đầu nói. Tông Ca Nhi, lời nói có chút qua, triều đình như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm như thế, tổng có người đọc sách ra mặt quản lý thiên hạ đi. Ha ha, người đọc sách kỳ thật rất tốt bồi dưỡng. Chỉ cần thuế ruộng đầy đủ liền. Thành, Giả Tông cười tủm tỉm nói. Bất quá chỉ là thiên hạ dư luận khống chế. Trong tay người đọc sách, mà người đọc sách chủ lưu ở Giang Nam Sĩ Lâm. Thôi, đương kim cũng chính là đời thứ ba hoàng đế mà thôi. Phía trước hai, vị Thái Tổ cùng Thái Tông. Ai lại chân chính đem cái gọi là kẻ sĩ nhìn ở trong mắt, lại nói đạo nơi này. Bàn rượu bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Liên Nhị, nhìn mặt mà nói chuyện vội vàng cười nói. Đừng bảo là những này nặng, nề chủ đề, uống rượu, có cái thằng này sinh động bầu không khí. Trên bàn rượu rất nhanh liền, khôi phục bình thường, Trần Ứng ra một bên phụ họa ăn uống, nhưng trong lòng luôn có chút không thích hợp, cuối cùng vẫn là không nhịn được trực tiếp hỏi. Liên ca, Nhi, không biết lần này ngươi đột nhiên mời ta tới, đến cùng cần làm, chuyện gì? Liên Nhị sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Chân Ứng ra như thế không? Giữ được bình tĩnh, có chút giật mình đồng thời vô ý thức nhìn về phía Giả Tông, một màn này cũng không có giấu giếm được con mắt của Chân Ứng ra. Lập tức thầm giật mình, hẳn là lần này mời rượu người chủ đạo là Giả Tông tiểu tử này không thành. Thế thúc cũng biết, Liên Nhị ca còn có Lâm cô phụ ta. Vi phạm quan, trường thường lệ điều nhậm Giang Nam là duyên cớ nào? Không để ý Chân Ứng ra phức tạp thần sắc nghi hoặc. Giả Tông chậm, rãi mở miệng hỏi. Thế thúc khẳng định đoán không được. Vì sao? Chân Ứng ra vô ý thức mở miệng. Hiếu kỳ hỏi. Đừng nói. Liên ca nhi cùng Lâm phủ đài bổ nhiệm. Quả thật có chút cổ quái. Còn gây nên Giang Nam. Quan trường một trận suy đoán. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng trong lòng hắn lại là có chút không. Hiểu thấp thỏm, thượng hoàng thân thể càng phát ra không tốt. Giả Tông đầu tiên là nói câu không liên quan. Lúc này mới chậm rãi cười. Nói, Chân gia cái này Giang Nam Vương. Cũng nên rời khỏi sân khấu. Nhiều năm như vậy thế nhưng là vớt đủ chỗ tốt. Người nói cái gì? Chân Ứng ra hãi nhiên biến sắc. Chén rượu trong tay tử đột nhiên hướng. Trên bàn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông lạnh lùng hung ác. Trầm, giọng nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Vừa ý tình, lại là chậm rãi chìm vào đáy cốc. Liên Nhị giật nảy mình, vội vàng mở miệng hòa hoãn không khí. Thế thúc, đừng vội, có thể đối bên trên Chân Ứng ra một đôi lạnh lùng tĩnh mịch ánh mắt. Đột nhiên trong lòng run lên nói không được. Giang Nam tảng mỡ dày lớn như thế gọi Chân ra nuốt vào. Lưu cho chiều, đình bất quá cuồn cuộn nước nước. Thế thúc cảm thấy đương kim sẽ cam tâm a. Giả Tông lại là thần sắc như thường, căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng, thản nhiên nói. Đương kim rõ ràng nghĩ có một phen hành động, nhưng quốc khố bạc luôn không đủ dùng, trống kêu không cần trọng truy. Tin tưởng Chân Ứng ra sẽ minh bạch hắn ý tứ. Trải qua điều tra, Kim Lăng Chân ra người chủ sự Chân Ứng ra xem như cái khó được người biết chuyện. Chân gia có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm cấp tốc quật khởi, thậm chí trở thành Giang Nam đệ nhất hào cường. Chân Ứng gia công lao quá lớn, đồng dạng có quý phi trong cung, hơn nữa còn là được sủng ái trình độ không đồng nhất, nhưng Chân gia liền biết thu liễm tài năng, đem cái gọi là Kim Lăng tứ đại gia tộc đẩy lên tiếp tân, mình thì ẩn cư phía sau màn, hưởng thụ lớn nhất tiền lãi. Chỉ là đáng tiếc, cùng huân quý hào cường gia tộc không sai biệt lắm. Chân gia cũng chỉ có thể xem như hào cường nhất lưu. Nội tình hoặc là nói, gia phong bình thường, hậu bối tử đệ không có một cái thành tài. Chính là Chân Ứng gia cùng thế hệ huynh đệ, không phục hắn gia tộc này. Chủ sự cũng có khối người, vụng trộm cũng không có thiếu bẩn thỉu. Dưới mắt Chân gia phong quang vô hạn tự nhiên không quan trọng. Chỉ khi nào gặp được tai họa ngập đầu, rất nhanh liền không khí hội nghị thổi mưa rơi đi. Trong nguyên tắc Hồng Lâu, đường đường Giang Nam đệ nhất hào cường ấm vang sụp đổ, vậy mà không có gây nên chiều cục kịch liệt dung chuyển, liền có thể thấy Chân gia nội tình xác thực không đủ. Chân Ứng gia lúc này cái trán kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, bị Già Tông không chút khách khí bóc đi tấm màn che, lập tức liền biết được tình huống xác thực không ổn. Trần gia chính là Trung Thuận Thân Vương nhà ngoại, bất quá Trần Ứng gia cũng không phải dọa lớn, còn muốn ở ngoài miệng kiên trì một chút. Thế thúc liền chớ tự lấn khinh người. Giả Tông thần sắc nhàn nhạt, giọng nói thản nhiên nói: mấy năm trước Trung Thuận Thân Vương bị ta một bản khai phong thần bộ hố đến không nhẹ, đến bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí, nào có năng lực chi viện chân ra, vẫn là đương kim đặc biệt chú ý sự tình. Người, Trần Ứng ra tức giận đến cái trán gân xanh từng chiếc bạo khí. Nhìn, hầm hầm Già Tông thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Trầm giọng nói: nói đi, người đến cùng có dụng ý gì? Nói, còn hung hăng chừng bên cạnh Liên Nhị một chút. Thầm nghĩ tiểu tử, này cũng thật sự là láo cá. Đem chuyện đắc tội với người giao cho Già Tông cái này lăng đầu thanh tới làm. Mình thì ổn thỏa điếu ngư đài. Liên Nhị nếu là biết được hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ hô to oan uổng. Hắn thật muốn có bực này bản lãnh, cũng sẽ không rơi xuống dưới mắt. Cục diện khó xử, nghe Già Tông cùng Chân Ứng ra ở kia đánh võ mồm, trong lòng thấp thỏm sợ trực tiếp trở mặt. May mắn Chân Ứng ra cũng không có phẩy tay áo bỏ đi. Không phải hắn, chỉ có thể kiên trì chơi cường ngạnh. Nhưng bởi như vậy hậu hoạn thực tế quá lớn. Không có gì, chỉ là muốn nói cho thế thúc, Chân ra dưới mắt tình trạng không thể bền bỉ. Giả Tông cười khẽ một tiếng, khoan thai mở miệng: nếu là muốn vượt qua nguy cơ, hoặc là nói để đương kim bỏ qua một ngựa, phải trả ra trọng đại đại giới mới thành. Tỷ như đâu? Trần Ứng ra mặt trầm như nước, lạnh giọng hỏi: nói cụ thể một chút. Chức tạo nha môn, còn có Giang Nam Vương địa vị, cùng trả hết tiền nợ. Giả Tông cười đến phong khinh vân đạm, giống như căn bản là không có. Nhìn thấy Chân Ứng ra như muốn phun lửa ánh mắt, lạnh nhạt nói: Chân ra bởi vậy về sau đem từ Giang Nam Vương vị trí rơi xuống, trở thành thành Kim Lăng đỉnh cấp hào cường. Còn có Thượng Hoàng để Chân ra chấp trưởng Tần Diêm Ngự Sử nha môn mười mấy năm, còn có đến bây giờ đều không thu hồi chức tạo nha môn, là vì gọi Chân ra trả hết 4 lần tiếp giá thâm hụt, mà không phải đem những chỗ tốt này chiếm làm của riêng. Đủ. Trần Ứng ra trên mặt cơ bắp vặn vẹo, gầm thét lên tiếng cười lạnh nói: muốn Chân ra trả giá lớn như thế đại giới, chỉ bằng ngươi ở thư này miệng thư hoàng. A, thế thúc kỳ thật trong lòng rõ ràng. Giả Tông không hề bị lay động, thản nhiên nói: theo Chân ra lão thái thái cùng Chân quý thái phi trước sau qua đời, còn có Thượng Hoàng thân thể không ngừng chuyển biến xấu, Giang Nam Vương địa vị căn bản là duy trì không được bao lâu, liền sẽ tự hành ầm vang sụp đổ. Không để ý Chân Ứng ra cực kỳ khó coi sắc mặt, cười ha hả nói: dù sao Chân ra có thể cho lợi ích quả thực có hạn, tiền bạc sẽ chỉ càng ngày càng ít, quan chức căn bản cũng không khả năng tùy ý nhúng tay. Một lúc sau ai còn sẽ cùng theo Chân ra một con đường đi đến đen? Nói đến đây, đột nhiên dừng lại cười hắc hắc nói: đương nhiên còn có một loại khác tình huống, Chân ra mặt bài vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì, đoán chừng chính là những cái kia truyền thừa trên trăm mấy trăm năm thế gia đại tộc, đẩy Chân ra đứng tại đằng trước cùng đương kim ngạnh kháng. Lời vừa nói ra, Trần Ứng ra sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giả Tông lời nói mặc dù có chút nói chuyện giật gân, có thể hắn đối với Giang Nam thế gia đại tộc hiểu rõ, thật là có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Mục đích rất đơn giản, không để đương kim tùy tiện đem bàn tay hướng Giang Nam, thật là muốn ra tình trạng như vậy, Trần gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn là cửa nát nhà tan không có xoay người chi địa hạ. Chàng, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.